Thập niên 80, xem mắt nhầm, tôi đã kết hôn với sĩ quan mạnh nhất. Chương 68, tối mai 5 giờ gặp mặt, từ giờ đến 5 giờ tối mai, anh sẽ rất mong đợi. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu lúc đầu nói ra tất cả kiến thức liên quan đến chòm sao thì e rằng mọi người nghe không hiểu gì mất. Cũng như không còn hứng thú tìm hiểu về nó. Bạch Vi nói một cách logic và giới thiệu nhiều cách thức kết hợp của nó. Hai cô gái cũng nghiêm túc lắng nghe. Cuối cùng chọn hai chiếc vòng tay, một chiếc vòng cổ, hai chiếc kẹp tóc và một chiếc châm cài. Họ mua rất nhiều nên Bạch Vi đã giảm giá 10 cho họ. Vào lúc họ đang tính toán tiền, Thẩm Quyên đã trở lại sau khi mua hộp cơm giữ nhiệt. Khi thấy trong cửa hàng có khách, bà không nói gì mà đặt hộp cơm vào bên trong quầy trước. Sau khi hai cô gái rời đi, Thẩm Quyên đến khích lệ cô. Con gái mẹ giỏi quá, chuyện làm ăn rất tốt đó nha. Mẹ, sau này mẹ cũng phải tới giúp một tay. Bây giờ trong cửa hàng không có người. Con nói cho mẹ biết trong cửa hàng có cái gì trước. Bạch Vi đưa Thẩm Quyên đi xem các đồ trang sức. Cửa hàng chủ yếu bán vòng cổ kẹp tóc, vòng tay bằng dây, vòng chân, dây thắt lưng và cài áo. Không phải có trường học ở gần chỗ chúng ta sao? Mấy cô bé ở đó rất thích mua những phụ kiện này, đặc biệt là một loạt trang sức 12 cung hoàng đạo mới ra mắt mấy ngày trước. Mặt hàng này bán chạy nhất, còn những mặt hàng khác thì bán ở mức bình thường. Những thứ này đã được phân loại ra rõ ràng. Trên đó có ghi giá, như cái kẹp tóc này rẻ nhất là 1 hào và đắt nhất là 1 hào 5. Bạch Vi giới thiệu các trang sức trong cửa hàng, vì chúng đều được sắp xếp và phân loại rõ ràng, lại có giá ở trên nên chỉ cần mô tả ngắn gọn là đủ. Mẹ, mẹ nhìn chiếc dây chuyền này đi, ít nhất là 20 xu, tương đối bình thường, đắt nhất là 4-50 xu. Mặt dây chuyền rất đẹp, sợi dây cũng nặng, mấy cô gái đều thích những món đồ như thế này. Còn về vòng tay và lắc chân, bởi vì không dài cho nên cũng chỉ khoảng từ 10 đến 20 xu. Lắc tay cũng giống như vậy, dây đeo ở eo là đắt nhất, khoảng 40 đến 60 xu. Nó được làm rất tốt, hơn nữa còn rất dài, cho nên hơi đắt một chút. Châm ngực đắt tiền nhất cũng có giá 50 xu. Bạch Vi vừa giới thiệu cho Thẩm Quyên về trang sức ở trong cửa hàng, còn nói về vị trí của một số món hàng tồn kho. Còn lại cơ bản thì không có gì. Chiếc vòng này rẻ nhất, mặc dù nhìn rất đẹp, nhưng mà đây là hàng bán buôn, cho nên được bán từ 5 đến 10 xu. Cuối cùng Bạch Vi đi đến bên cạnh chiếc tủ nhỏ, nhìn lên tờ giấy trên tường nói, mẹ, đây là món hàng hot nhất ở trong cửa hàng, một series sản phẩm 12 chòm sao, lúc nào rảnh thì mẹ cũng có thể xem, nếu có người vào hỏi thì cũng có thể giới thiệu cho khách hàng. Thẩm Quyên vừa đi vừa nghe, hận không thể nhớ hết tất cả lời của Bạch Vi nói vào trong lòng. Có rất nhiều món trang sức xinh đẹp mà bà chưa từng nhìn thấy, nhưng mà không sao cả. Phụ nữ vốn là yêu thích những thứ xinh đẹp, từ người phụ nữ 6 đến 70 tuổi, cho tới trẻ nhỏ 4 đến 5 tuổi. Có ai mà không muốn mình ăn mặc xinh đẹp một chút chứ? Thẩm Quyên cầm lấy hai chiếc vòng tay khác nhau lên nhìn một chút. Những kiểu dáng này thật sự xinh đẹp, ngay cả bà cũng không nhịn được mà rung động. Con gái à, không ngờ là con lại có thiên phú ở phương diện này. Đây cũng là lần đầu mẹ nhìn thấy những chiếc vòng tay có kiểu dáng như vậy. Thẩm Quyên không nhịn được mà tán dương. Nếu như sớm biết con yêu thích thứ này thì mẹ đã đi tìm xem có trường học nào thích hợp với con không rồi. Nếu như là mấy chục năm sau, vào thời đại của Bạch Vi thì đúng là có chuyên ngành thích hợp với Bạch Vi. Nhưng ở đây thì khác. Trường học chỉ có thể dạy học, dù đại học thì cũng vậy. Cách chương.